sư tôn của ta siêu vô địch, chương 259, cầm thiên lôi đến soát kinh nghiệm, góc truyện audio.com. Thiên đạo, vị diện người giám sát, trưởng quản lôi phạt, chí cao vô thượng, long thần giới thiên đạo, càng là phàm trần cấp cao nhất. Thẩm Thiên Thu lúc trước đánh hai cái, tại trước mặt nó chính là đệ đệ, cho nên lần này đem nó chọc giận, xuất hiện lần nữa lôi phạt chi lực. Tuyệt đối phi thường kích thích toàn bộ long thần giới sinh linh toàn trợn tròn mắt, bọn hắn không hiểu rõ tình huống. Nhưng nhìn thấy nam tử tóc trắng kia treo tại lôi vân phía dưới, hiển nhiên chính là hắn làm tức giận thiên đạo, đây là sự thực tìm đường chết a. Không đúng rồi, hắn là ai, vì sao chưa từng thấy qua, các phương cường giả cố gắng nhớ lại đứng lên, nhưng đồng đều không có mảy may ấn tượng. Là hắn, Ma Linh Tông tông chủ và ám dạ đường đường chủ nhìn thấy Thẩm Thiên Thu về sau, lập tức nhớ tới lúc trước ở ngoài thị huyết môn. Cái kia một bàn tay đánh bay Ôn Nộ Tranh ra hỏa, nhiều như vậy sao, ngay cả thiên đạo cũng dám đi trêu chọc thụ nhất không được là. Hắn mới vừa nói lời kia ý tứ tựa hồ không có đem lôi phạt để vào mắt, hừ, Ma Linh Tông tông chủ cười lạnh một tiếng nói. Không biết sống chết ra hỏa, long thần giới từng có qua lôi phạt xuất hiện, đều không ngoại lệ, phàm là bị khóa chặt người. Tuyệt đối hồn phi phách tán, cái này, Lưu Vân Tử sụp đổ nói, lão đệ cũng quá làm loạn đi, Thẩm Thiên Thu đánh thiên đạo sự tình. Hắn không biết cho nên giờ phút này rất khiếp sợ, chấn kinh tại lôi phạt chi lực bộc phát thực sự để cho người ta tê cả da đầu, hô. Thương khung ở giữa, mây đen tràn ngập, lôi xà ngưng tụ, loại này sức mạnh vô thượng dập dờn ở trong thiên địa. Ngàn vạn sinh linh tất cả đều cả kinh run lẩy bẩy, mặc dù không có bị thiên lôi khóa chặt nhưng chỉ vẻn vẹn cảm thụ thời khắc này không khí. Vậy cũng tốt, giống như sống không bằng chết, còn có thể, đặt mình vào thiên lôi dưới Thẩm Thiên Thu cấp ra đánh giá, không thể phủ nhận. Từ cường độ cùng khí thế tới nói, long thần giới lôi phạt muốn so huyền la giới lôi phạt cao không ít cấp bậc đến, Thẩm Thiên Thu ngạo nghễ nói. Dùng sức oanh, lời này ở trong thiên địa dập dờn, khiến cho ngàn vạn sinh linh toàn hỏng mất, người này đầu óc có vấn đề. Ước gì chết không có chỗ chôn, ước gì hồn phi phách tán a, thật phách lối, gia hỏa này đến cùng là ai vậy, nhanh đánh thành cho. Thẩm Thiên Thu đặt trên trời trang bức thành công chọc giận long thần giới tất cả võ giả, mọi người hiện tại đều ngóng trông hắn nhanh lành lại. Không có cách nào, người cao điệu kiểu gì cũng sẽ nhận xa lánh, Thẩm Thiên Thu loại khiêu khích này thiên đạo khiêu khích lôi uy người. Tự nhiên cũng liền không nhận chào đón, như người mong muốn, long thần giới thiên đạo nặng nề thanh âm truyền đến, cùng lúc đó. Thương khung ở giữa mây đen bắt đầu nhấp nhô, từng đạo lôi xa từ bốn phương tám hướng vọt tới, toàn tập bên trong ở trung tâm khu vực phía dưới. Chính là Thẩm Thiên Thu, mục tiêu đã khóa chặt, sắp tinh chuẩn đà kích, bầu không khí trở nên dị thường kiềm chế, chúng sinh tất cả đều nín thở. Hôm nay có thể lấy người đứng xem thân phận mắt thấy lôi phạt, cái kia thật là tam sinh hữu hạnh, hô hô, hô hô, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Nguyên bản hắc ám hoàn cảnh, theo điện quang lôi rắn phun trào, dần dần có mặt khác nhan sắc hiện ra. Bầu không khí cũng đồng dạng kiềm chế đến cực hạn, một khắc này, tất cả mọi người ngừng thở, con mắt cùng nhau khóa chặt trên không. Người này tự dưng khiêu khích thiên uy, long thần giới thiên đạo thanh âm vang vọng thương khung, nay hàng lôi phạt gian đe, vừa dứt lời dưới. Mây đen khu vực trung tâm nhất, bỗng nhiên lóe ra chướng mắt ánh sáng lóa mắt, một đạo tráng kiện thiên lôi ầm vang rơi xuống. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt bị khuếch đại thành ban ngày, mắt thấy một màn này chúng sinh, con mắt, nhục thể, tâm cảnh, thậm chí linh hồn. Đều bị rung động thật sâu, đây chính là lôi phạt chi lực khủng bố, rất nhiều thực lực không tầm thường cường giả lập tức đánh giá ra. Đổi lại chính mình đi ngạnh kháng thiên lôi, kết quả tất nhiên hữu tử vô sinh, cho nên đối với thiên đạo kính sợ cũng càng mãnh liệt. Thiên mệnh không thể trái, thiên đạo không thể gây, về phần nam tử tóc trắng kia quả nhiên là ông cụ thắt cổ trán sống, oanh, đột nhiên. Phun trào thiên lôi đã trúng mục tiêu truyền đến thanh âm có thể nói đinh tai nhức óc, nhất là mắt trần có thể thấy. Không gian hiện ra vặn vẹo hình, ước chừng một lát, hết thảy khôi phục như vậy, chúng sinh lúc này mới có thể có can đảm hô hấp. thiên lôi từ hạ xuống đến oanh kích quá trình, có thể dùng điện quang hỏa thạch để hình dung, mang tới rung động lại là tiếp tục tính. Thậm chí đã khắc sâu vào trong lòng bọn họ chỗ sâu, nhất định cả một đời đều khó mà xóa đi, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là nam tử tóc trắng kia cũng đã hết rồi, mọi người tại tỉnh táo về sau, đủ nhìn thương khung, ngay sau đó, tất cả đều trừng to mắt. Hé miệng, Thẩm Thiên Thu, vẫn đứng ở nguyên địa, vẫn hai tay ôm ngực, vẫn đầy mặt phách lối, cái này. Âu Dương Phó Hải cùng Thái Thượng trưởng lão kinh hãi nói đều nói không ra, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn lại còn sống. Không có khả năng, bị khủng bố như thế thiên lôi oanh kích, lẽ ra hồn phi phách tán mới đúng, ta hiểu được, thiên lôi sẽ không gạt bỏ nhục thân. Sẽ chỉ gạt bỏ linh hồn, người này cũng đã chết rồi, nhưng thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, lời vừa nói ra, đám người nhao nhao tán thành. Không đúng rồi, nếu linh hồn không có, hắn làm sao còn treo giữa không trung, hẳn là thiên lôi oanh kích quá nhanh. Đến mức thân thể vẫn còn ngắn ngủi lơ lửng trạng thái, ngay tại mọi người suy đoán thời khắc, Thẩm Thiên Thu đưa tay, vuốt vuốt tóc trắng. Lấy thất vọng khẩu khí nói, liền cái này, rát toàn trường yên tĩnh, tên kia còn có thể động, còn có thể nói chuyện, người đại biểu còn sống. Do ngàn vạn sinh linh càng khiếp sợ còn có long thần giới thiên đạo, dù sao nó đối với mình khống chế thiên lôi mạnh yếu phi thường rõ ràng. Theo nói bất kỳ võ giả nào đều khó có khả năng kháng đi qua tới, Thẩm Thiên Thu nói, lại oanh một lần, lời này tổn thương tính không lớn. Nhưng vũ nhục tính cực mạnh, cho nên long thần giới thiên đạo thẹn quá hóa giận, lần nữa điều động lôi phạt chi lực. Cũng suy đoán khả năng lần trước uy lực không đủ, lần này nhất định phải tăng lớn liều thuốc, hô hô, mây đen không ngừng khuếch tán. Trực tiếp bao phủ toàn bộ long thần giới, thiên lôi ở trong đó ấp ủ, bắt đầu hướng khu vực trung tâm tụ lại. Đây tuyệt đối là mạnh nhất lôi phạt trạng thái, có lực, Thẩm Thiên Thu ánh mắt nóng rực lên, hắn cũng không phải đơn thuần muốn gặp sét đánh. Mà là vừa rồi tiếp nhận lôi phạt về sau, đột nhiên từ đó nhìn trộm đến một sợi tiên khí, đồng thời tùy tiện liền dung nhập tiên hạch bên trong. Không có đoán sai, chỉ có thiên đạo mới có thể khống chế lôi phạt chi lực, hẳn là do thượng giới tiên khí diễn hóa. Nếu như có thể nhiều thu lấy điểm, hẳn là có thể có không tệ tăng lên, khá lắm, phàm trần sinh linh đối thiên lôi. Đây tuyệt đối là e sợ cho tránh không kịp, gia hỏa này ngược lại dự định lấy ra soát kinh nghiệm, ầm ầm, thiên lôi đang nổi lên đỉnh điểm về sau. Lần nữa từ trong mây đen phun ra đến, lần này thanh thế to lớn, cả kinh toàn bộ sinh linh tất cả đều hãi nhiên thất sắc, nhất là không gian bích lũy. Càng là vặn vẹo đến lúc nào cũng có thể sẽ băng liệt trình độ, nhưng mà lực lượng kinh khủng như vậy, chúng mục tiêu Thẩm Thiên Thu về sau. Cũng vẻn vẹn truyền đến điếc tai thanh âm, người vẫn như cũ đứng ở giữa không trung, vẫn như cũ phong khinh vân đạm, sao, làm sao có thể. Trong đám mây, hóa thành hình dạng người long thần giới thiên đạo trực tiếp quỳ trên mặt đất, trên mặt cùng trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, sụp đổ. Tuyệt vọng các loại tâm tình tiêu cực không tệ, Thẩm Thiên Thu đem trong thiên lôi tiên khí thu lấy về sau, hài lòng nói, hương vị thật tốt, cách trương.